bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207, tập kích. Đan lão, Xích Tuần Thiên con ngươi băng lãnh bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ âm trầm khí cơ. Hắn nhìn về phía Xích Dương Tử, thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra: "Sư huynh ngươi là có ý gì? Ta không rõ ràng, nhưng là ngươi dạng này đến ta Băng Hỏa Tông địa bàn, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Hẳn là coi là Thiên Hỏa Tông ra một vị đan lão, liền có thể để cho ta Băng Hỏa Tông thần phục." Hắn lời này, rõ ràng là tại châm chọc Xích Dương Tử. Xích Tuần Thiên tính cách vốn chính là như thế. "Ai, ngươi hiểu lầm." Lúc này, Xích Dương Tử liền đem hoài nghi trong lòng đều cáo chi người trước mắt. Lấy thân phận của người kia thực lực, nếu là tùy ý hoàn toàn khôi phục lại, như vậy đừng nói là ta Thiên Hỏa Tông, chính là ngươi cái này Băng Hỏa Tông chỉ sợ cũng khó thoát vận rồi. Cuối cùng, Xích Dương Tử nói xong, sau đó liền nhìn chằm chằm Xích Tuần Thiên. Băng Hỏa Tông sáng lập, nếu thật là nói đến cũng cùng năm đó bị trấn áp tên kia tuyệt đỉnh thiên tài có quan hệ. Người kia sẽ không bỏ qua Thiên Hỏa Tông, cũng tương tự sẽ không bỏ qua Băng Hỏa Tông. Nguyên lai đúng là như thế sao? Nghe xong Xích Dương Tử giải thích, Xích Tuần Thiên trên mặt lập tức lộ ra rõ ràng kinh hãi. Người kia thực lực mạnh như thế, nếu là chân chính khôi phục lại, hắn cái này Băng Hỏa Tông thật là có khả năng ngăn cản không nổi. "Tốt, việc này chúng ta đáp ứng." Xích Tuần Thiên thu liễm lại tâm tình của mình, rất nhanh liền làm ra quyết định. Đã mọi người có cùng chung địch nhân, như vậy tự nhiên vẫn là phải trước buông xuống lẫn nhau ở giữa thành kiến, tại chỗ cộng đồng ứng đối mới đối địch nhân kia mới đúng. Lập tức, hai người lại thương nghị một chút cụ thể chi tiết. Sau đó, Xích Dương Tử liền rời đi cái này một mảnh quần đảo. Ngày thứ hai, Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa trên đại điện, Thiên Hỏa Tông Tông chủ Xích Thiên Phong ngồi cao bảo tọa bên trên, nhìn xuống phía dưới các vị trưởng lão. "Chư vị trưởng lão, Xích Dương Tử sư bá chuẩn bị qua một tháng nữa liền độ thành đan chi kiếp. Trong thời gian này chúng ta nhất định phải đem toàn bộ tông môn các nơi chặt chẽ quản chế. Không tất yếu không được để ngoại tông người tiến vào tông môn." Chấm ngoặc kép, Xích Thiên Phong không nói nhảm, trực tiếp phân phó đám người tiếp xuống một tháng công việc. Thái thượng trưởng lão Xích Dương Tử thành đan chi kiếp, chính là tiếp xuống tông môn ở trong một chuyện quan trọng nhất. Tự nhiên là không cho phép ra cái gì sai lầm. Nếu là Xích Dương Tử có thể vượt qua thành đan chi kiếp, như vậy bọn hắn Thiên Hỏa Tông thực lực lại đem ở trên một tầng lầu. Đây là toàn bộ Thiên Hỏa Tông đại sự, tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi, không thể ra cái gì sai lầm. "Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực." Một vị trưởng lão lúc này bảo đảm nói. Những trưởng lão khác cũng là nhao nhao gật đầu đáp ứng. "Tốt, chư vị, mấy ngày nay, tông môn phụ cận nhưng có cái gì đáng phải chú ý sự tình phát sinh sao?" Xích Thiên Phong hỏi. "Hồi bẩm tông chủ, ngược lại là không có cái gì đại sự phát sinh. Bất quá, hôm qua tại Liệt Hỏa Thành phiên chợ bên trong, ngược lại là phát sinh một việc, tựa như liên lụy đến lão tổ." Một vị trưởng lão nói. "Ồ, chuyện gì xảy ra?" Xích Thiên Phong nghe vậy cũng là có hứng thú, thế là liền nghe được vị trưởng lão kia tiếp tục nói ra. "Hôm qua, có hai nhóm người bởi vì hiểu lầm phát sinh tranh đấu. Cuối cùng tựa như là lão tổ xuất thủ đem bọn hắn song phương cho chế phục. Bởi vì lão tổ kịp thời xuất thủ, ngược lại là cũng không có phát sinh cái đại sự gì." Xích Thiên Phong lông mày nhướng lên. "Như thế thú vị, kia hai nhóm người thân phận điều tra rõ ràng sao? Dám ở Thiên Hỏa Tông địa bàn động thủ người không phải là không có, nhưng là lá gan lớn như vậy người nhưng cũng là rất ít." "Hồi tông chủ, trong đó một nhóm người là Xích Nguyệt Tông Thánh Tử Lâm Mặc Nhiên cùng hắn người hộ đạo, mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, chỉ biết là bọn hắn đến từ Bắc Nguyên. A, người kia họ Thanh, tựa hồ cùng Bắc Nguyên hoàng tộc có quan hệ." Nghe được tin tức này, Xích Thiên Phong con mắt nhắm lại, lộ ra vẻ suy tư. Bắc Nguyên đồng dạng lại một cái quốc gia, Bất quá cái này quốc gia cùng Đại Càn có khác biệt cực lớn, là do từng cái bộ lạc cộng đồng tạo thành. Bắc Nguyên không lấy tu vi định cao thấp, dù cho tu vi lại cao hơn, mặc dù sẽ thu hoạch được trình độ nhất định ưu đãi, nhưng là đến cùng không bằng những cái kia trời sinh huyết mạch cao quý quý tộc. Trong đó cường đại nhất một cái bộ lạc, trong đó thống trị tức là Thanh họ. Bọn hắn chính là Bắc Nguyên hoàng tộc. Nghe đồn truyền thừa từ thượng cổ một vị nhân vương, trên thân chảy xuôi thần thánh huyết dịch, trời sinh liền có phi phàm tu hành thiên phú, tu hành tốc độ cực nhanh, viễn siêu người khác, cho nên trong tộc cường giả nhiều vô số kể. Bởi vậy có thể một mực trưởng khống lấy toàn bộ quốc gia quyền lợi. Tốt, những người này hẳn là chỉ là ngẫu nhiên mà đến. Chỉ cần bọn hắn không còn tiếp tục gây chuyện, cũng không cần đi quản bọn họ. Xích Thiên Phong vung tay lên, sau đó đối phía dưới người nói: Tông chủ yên tâm. Đám người cùng kêu lên đáp ứng nói: đi xuống đi, nhớ kỹ trong khoảng thời gian này, nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Vâng, tông chủ. Đám người lĩnh mệnh về sau, liền thối lui ra khỏi Thiên Hỏa Đại Điện. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, đúng vào lúc này, Liệt Hỏa Thành phía bắc ngoài mấy trăm dặm một chỗ trong rừng rậm, ngay tại bộc phát một trận đại chiến. Một đám tu sĩ áo đen ngay tại vây công Lâm Mặc Nhiên một nhóm. Lâm Mặc Nhiên một nhóm hơn 20 người, thực lực đều tại thần hải cảnh phía trên. Tính cả hắn ở bên trong càng có hai vị kim kiều cảnh đại tu. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn đối diện với mấy cái này tu sĩ áo đen, vậy mà không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại là bị đánh chật vật không chịu nổi. Cảnh cáo xa vào đến tuyệt đối hạ phong. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết bọn hắn không chống được bao lâu. Các ngươi đến cùng là ai điều động tới? Lâm Mặc Nhiên phẫn nộ quát, toàn thân tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Từng đạo tản ra hừng hực quang mang pháp trận quang mang ở trên người hắn không ngừng dâng lên, chống cự lấy từng đạo màu đỏ thẫm hỏa diễm xung kích. Ánh mắt của hắn quét mắt một chút bốn phía tu sĩ áo đen, trong lòng chấn động vô cùng. Những người này con đường tựa hồ tựa như là Thiên Hỏa Tông, nhưng là hắn lại nghĩ mãi mà không rõ Thiên Hỏa Tông vì sao lại ra tay với bọn họ. Ha ha, ta là ai phái tới cũng không trọng yếu. Trọng yếu là người lập tức liền phải chết. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Cầm đầu vị kia áo bào đen tu sĩ cười lạnh nói. Người này dĩ nhiên chính là Cố Trường Phong. Lần này hắn đem người đến đây tập kích, cố ý để cho người ta nhìn ra bọn hắn tựa như là ngụy trang không đủ cẩn thận, mà lộ ra Thiên Hỏa Tông vết tích. Hắn làm như vậy dụng tâm lương khổ, chính là muốn cho những người này mình hướng Thiên Hỏa Tông trên thân suy đoán. Người chính là như vậy, bọn hắn cuối cùng sẽ rất tin tưởng chính bọn hắn đoán được đồ vật. Hừ, các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ, có loại đơn đả độc đấu. Lâm Mặc Nhiên nghe vậy giận tím mặt, một bên thôi động pháp lực, một bên tức giận quát. Giờ phút này, bị mấy người vây công, hắn đã dần dần duy trì không được. Từng đạo tản ra kinh khủng uy năng pháp trận quang mang ở xung quanh hắn không ngừng lấp lóe. Linh muội ngươi đi trước. Đột nhiên, Cố Trường Phong bỗng nhiên hướng phía một bên sư muội hô. Sau đó liền gặp được ngón tay của hắn gảy nhẹ. Một đạo pháp quyết bỗng nhiên từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, kia một đạo pháp quyết liền hóa thành một đạo hừng hực vô cùng quang mang. Qua trong giây lát liền đem địch nhân ở chung quanh toàn bộ bao vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.